khí thiếu tu tiên. Chương 336. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 336 kết minh cùng tín hiệu. Canh 1, em, 160, người nói rất đúng, nhưng cuối cùng như thế nào phân phối? Các người nguyện ý nhường nhịn sao? Nguyên nhiên nhưng không ngốc, đưa ra mấu chốt nhất vấn đề. Không có khả năng, Khổng Phượng Quân không chút do dự phủ định. Các nàng trừ phi choáng váng, nếu không tuyệt đối không thể đem Thất Minh Cửu Quang Chi nhường nhịn. Bởi vì Tiên Nữ Tông cũng có trưởng bối yêu cầu này cây linh chi gia tăng sắp hao hết thọ mệnh. Nàng cũng tin tưởng, nếu chính mình nói chắp tay nhường lại, hắn chỉ sợ sẽ không tin tưởng. Tự nhiên không cần phải nói hiểu, nguyên nhiên xác thật sẽ không tin tưởng. Khổng Phượng Quân tìm hắn hợp tác, bản thân cũng đã biểu lộ các nàng sẽ không từ bỏ Thất Minh Cửu Quang Chi quyết tâm. Hai bên trong lòng đều hiểu rõ, như vậy hợp tác sẽ càng thêm yên tâm. Hảo, ta có thể cùng các ngươi hợp tác. Các ngươi tính toán như thế nào hợp tác? Hợp tác sự không vội, hiện tại trước làm kim đan kỳ yêu thú đi tranh đấu. Chờ chúng nó tranh đấu kết thúc, chúng ta còn có thể bạch nhặt rất nhiều tiện nghi. Hạ Ngọc Diễm lửa nóng mà nói, như vậy nhiều tài liệu cùng tài nguyên, bọn họ lần này có thể nhặt tiện nghi không phải giống nhau đại. Chẳng sợ cuối cùng không chiếm được Thất Minh Cửu Quang Chi, cũng có kim đan kỳ yêu thú làm bồi thường. Đương nhiên, tiền đề là muốn cướp được đến. Cùng các nàng có giống nhau ý tưởng người, chỉ sợ cũng không ở số ít. Đến cuối cùng, yêu ma cùng nhân loại mấy phương thế lực cùng nhau thượng nói, trường hợp nhất định sẽ thực hỗn loạn. Đúng rồi, Hạ Ngọc Diễm ngọc mắt lưu truyền, như thế nào không có nhìn đến kia hai vị đại soái ca? Nguyên nhiên sửng sốt một chút mới ý thức được nàng nói chính là hai vị sư thúc tổ. Mậu Thích nói, ngươi hỏi bọn hắn làm cái gì? Hạ Ngọc Diễm nhìn ra hắn đề phòng, Hoa Chi Loạn Chiến mà cười cười, đừng khẩn trương sao, ta chính là bình thường hỏi một câu. Hiện tại các thế lực lớn khẳng định đều ở triệu hồi nhân thủ. Tử Tiêu Tông lần này tiến vào đệ tử có 10 cái người. Toàn triệu tập lên nói, chúng ta liền có lớn hơn nữa nắm chắc. Không phải sao? Nguyên nhiên nghĩ đến trên người hắn còn có Cao Hàn đưa tin ngọc giàn. Ban đầu nghĩ, không đến vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không tính toán tìm bọn họ. Hai vị sư thúc tổ cố tình theo chân bọn họ tách ra, hiển nhiên có chính mình sự muốn làm. Hắn cũng không nghĩ phiền toái đến bọn họ. Bất quá hiện tại ra chuyện lớn như vậy, hắn là đến suy xét một chút. Thất Minh Cửu Quang Chi cũng không phải là bình thường bảo vật. Muốn hay không kêu hai vị sư thúc tổ lại đây đâu? Có bọn họ ở, bằng hai người B, Yến Thái chiến lực, Tử Tiêu Tông tuyệt đối có thể chiếm cứ lớn nhất ưu thế. Liền tính đối thượng cùng mặt khác tông môn liên thủ Cực Thượng Tông, hắn cũng cảm thấy không có vấn đề. Bọn họ có chính mình sự muốn làm. Nguyên nhiên ở trong lòng do dự một lát, quyết định tạm thời không tìm bọn họ. Thật muốn đến vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, lại tìm bọn họ cũng không muộn. Hơn nữa Thất Minh Cửu Quang Chi dẫn phát động tĩnh quá lớn, nói không chừng bọn họ đã hướng bên này. Có lẽ hắn có thể tìm cái thời gian, dùng đưa tin ngọc giản đem bên này cụ thể tình huống nói cho bọn họ. Kia thật là quá đáng tiếc. Hạ Ngọc Mãn nhắc tới bọn họ, không đơn thuần chỉ là bởi vì phía trước bị trào phúng sự. Chân chính mục đích là muốn biết thực lực của bọn họ. Đối thủ càng hiểu biết, các nàng mới càng có nắm chắc. Kia còn có mặt khác 4 cái đâu? Hạ Ngọc Diễm lại hỏi. Điền sư đệ bọn họ, ta sẽ thông chi bọn họ mau chóng lại đây tập hợp. Các ngươi không phải nói không vội sao? Chờ những cái đó yêu thú phân ra thắng bại, chỉ sợ còn muốn một đoạn thời gian. Nguyên nhiên bình tĩnh nói. Hạ Ngọc Diễm tươi cười miễn cưỡng, ở trong lòng thầm mắng một câu, giảo đoán gian trá. Nguyên sư huynh, tốt nhất nhanh chóng thông chi bọn họ. Không nói yêu thú sự tình, yêu ma cùng Cực Thượng Tông, chỉ sợ đều sẽ đề phòng các ngươi. Người không được đầy đủ, bọn họ sẽ càng thêm cảnh giác. Có một số việc liền vô pháp làm. Khổng Phượng Quân bình tĩnh mà nói. Nguyên nhiên bất đắc dĩ nói, ta biết, nhưng không phải thuyết phục biết bọn họ là có thể lập tức lại đây. Mỗi người đều có bất đồng cơ duyên. Ta chỉ có thể bảo đảm sẽ thông chi bọn họ. Nhưng bọn hắn cuối cùng có thể hay không lại đây, ta cũng không xác định. Khổng Phượng Quân nói, chỉ cần Nguyên Sư Huynh phóng tín hiệu thông chi bọn họ. Bọn họ vừa thấy đến, tin tưởng sẽ không bất quá tới. Phóng tín hiệu thông thường là bất đắc dĩ dưới tình huống. Hoặc có chuyện quan trọng, giống nhau đệ tử đều sẽ không làm như không thấy. Nguyên Nhiên gật đầu, có thể, chờ một chút ta sẽ thử xem. Hiện tại chúng ta vẫn là trước tìm cái an toàn lại phương tiện quan vọng địa phương, để tránh bị những người khác nhanh chân đến trước. Hai bên lấy được chung nhận thức, kết minh như vậy đạt thành. Cùng lúc đó, thế lực khác sôi nổi bắt đầu tìm người liên thủ. Biết được yêu thú ở tranh đoạt bảo vật là Thất Minh Cửu Quang Chi, tất cả mọi người tâm động. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hướng bên này tụ tập. Kia cây Thất Minh Cửu Quang Chi sinh trưởng ở một mảnh huyền nhai vách đá phía trên. Một chỗ cái khe chi gian, còn có kiên nhận không rút cỏ cây mọc ra tới, bị che đậy vật chắn đến gắt gao, cho nên vẫn luôn không có yêu thú phát hiện. Bất quá Thất Minh Cửu Quang Chi có một cái đặc điểm, sắp thành thục phía trước, nếu có người đụng vào, liền sẽ tản ra một cổ linh chi nùng hương khí vị. Yêu thú đối khí vị càng thêm mẫn cảm, cho nên mới sẽ phát sinh lần này bạo loạn. Một lát sau, Tử Tiêu Tông tín hiệu gửi đi đến không trung, cùng chi đồng thời, cũng có người gửi đi tín hiệu. Khắp nơi thế lực, đều bắt đầu tập kết nhân mã. Thiếu chủ, hình như là chúng ta bên này người tín hiệu. Khoảng cách Thất Minh Cửu Quang Chi khá xa huyền nhai vách đá bên ngoài. Một cái yêu ma chú ý tới trong đó một cái tín hiệu. Nhân loại cùng yêu ma tín hiệu không giống nhau. Bất quá bọn họ chỉ có thể phân biệt ra là yêu ma tín hiệu. Vô pháp xác định là cái nào yêu ma gửi đi ra tới. Đỉnh đầu hai cái sừng so mặt khác yêu ma đều phải thô trắng một ít yêu ma. Đúng là đối phương trong miệng thiếu chủ. Không cho là đúng mà liếc không trung tín hiệu liếc mắt một cái. Quan chúng ta đánh giám. Nói xong, hắn lại dùng một đôi tràn ngập ác ý đôi mắt đi xem đối diện cơ hồ sắp kiên trì không được. Biểu tình tuyệt vọng mấy cái nhân loại tu sĩ. Tiến vào song động bí cảnh nhiều như vậy thiên. Rốt cuộc gặp được bốn người loại tu sĩ. Không hảo hảo chơi một chút. Uổng phí thiếu chủ ta tìm như vậy nhiều ngày. Mới vừa tiến vào song động bí cảnh. Mặc kệ là nhân loại tu sĩ. Vẫn là mặt khác yêu ma. Đều là lấy tìm kiếm bí cảnh tài nguyên là chủ. Chỉ cần gặp được thế lực khác, đều sẽ lựa chọn trước tránh đi. Đặc biệt là nhân loại tu sĩ. Này đầu yêu ma một bộ nghẹn đến mức mau chết biểu tình. Những người khác không dám ngỗ nghịch hắn. Bởi vì hắn là thành chủ chi tử. Thân phận tôn quý. Vì bảo hộ hắn, thành chủ cố ý phái bọn họ 6 cá nhân tiến vào. Chính là vì bảo hộ thiếu chủ. Đối phương chỉ có 4 người, trong đó 2 nhân loại tu sĩ còn đặc biệt đồ ăn. Quả thực chính là đưa tới cửa tới đầu người. Một ma dưới, bảo hộ bọn họ 2 người mặt khác 2 cái tu sĩ liền vết thương chồng chất. Triệu sư huynh, Trần sư huynh, thực xin lỗi, là chúng ta liên lụy các ngươi. Thường tiểu tiểu khóc nuốt mà nói. Điền Nhất Thuần sắc mặt cũng hắc hắc, âm trầm mà nhìn chằm chằm đối diện càn rỡ yêu ma. Thật lâu sau, thao, trước nay chỉ có lão tử khi dễ người khác, cư nhiên dám kỵ đến ta trên đầu, còn không phải là ỷ vào người một nhà nhiều, có bản lĩnh cùng lão tử một mình đấu, bị 5 cái yêu ma quấn lấy, không ngừng tăng thêm tân thương Triệu sư huynh cùng Trần sư huynh. Trong lòng càng thêm bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng, đồng dạng nhìn đến Tử Tiêu Tông tín hiệu, còn có bọn họ. Vốn đang muốn cho Nguyên Sư Huynh bọn họ tới cứu bọn họ. Không nghĩ tới Nguyên Sư Huynh so với bọn hắn càng mau dùng tín hiệu. Hai người nghĩ lầm bọn họ cũng gặp nguy cơ. Mới có thể gửi đi cầu cứu tín hiệu. Cũng không biết kia chỉ là triệu tập tín hiệu. Này đó yêu ma rõ ràng biết bọn họ nhược điểm ở nơi nào. Thường thường công kích thường tiểu tiểu hòa điền một tuấn. Hai người phân thân mệt mỏi. Thực mau liền lâm vào bị động bên trong. Nhất Thuần ca, chúng ta cũng gửi đi cầu cứu tín hiệu đi. Nói không chừng thực sự có đồng môn chạy tới cứu chúng ta. Thường Tiểu Tiểu sốt ruột mà nói. Nếu là Triệu Sư Huynh cùng Trần Sư Huynh bởi vì chính mình đã chết, hắn sẽ áy náy đến cả đời ăn không ngon. Tín hiệu ly đến như vậy xa, bọn họ thật muốn nhìn đến. Chạy tới cũng muốn nhất định thời gian. Điền Nhất Thuần khó được thông minh lên. Kia cũng tổng so ở chỗ này chờ chết hảo. Cái kia yêu ma xem chúng ta ánh mắt sợ quá. Liền tính Nguyên Sư Huynh không thấy được, vạn nhất Cao Hàn vừa lúc thấy được đâu. Thường Tiểu Tiểu trộm ngắm yêu ma thiếu chủ liếc mắt một cái. Đối phương phát hiện hắn tầm mắt, tức khắc lộ ra tà ác tươi cười. Dọa hắn giật mình, nhắc tới đến Cao Hàn. Điền Nhất Thuần liền có điểm không vui. Nhưng hắn cũng biết, không thể bởi vì cá nhân ân oán uổng cố mặt khác đồng môn tánh mạng. Cuối cùng vẫn là móc ra tín hiệu. Đêm này gửi đi đến không trung. Triệu Sư Huynh cùng Trần Sư Huynh thấy thế. Hiện tại bọn họ cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở những người khác trên người. Này mấy cái yêu ma quá giảo hoạt. Chiếu như vậy đi xuống, liền tính bọn họ dùng ra áp đáy hòm thủ đoạn, cũng chỉ có thể xử lý một hai cái. Thường Tiểu Tiểu cùng Điền Nhất Thuần vẫn là chạy thoát rớt. Rốt cuộc tìm người cầu cứu rồi. Yêu ma thiếu chủ nhìn đến bọn họ gửi đi tín hiệu, không giận phản hỉ. Hắn chờ cái này đã thật lâu. Nếu không phải muốn cho bọn họ gửi đi tín hiệu, hảo hấp dẫn càng nhiều nhân loại tu sĩ lại đây, cùng chính mình hành hạ đến chết, hắn đã sớm mệnh lệnh thủ hạ đem bọn họ giải quyết rớt. Thường Tiểu Tiểu không phát hiện, còn thực hưng phấn đám người tới cứu bọn họ. Điền Nhất Thuần thấy được, tức giận đến hàm răng đều mau cắn. Tên hỗn đản này, nguyên lai đã sớm đang đợi chúng ta gửi đi tín hiệu. Hắn khẳng định là tưởng tượng săn giết chúng ta giống nhau. Săn giết chạy tới cứu chúng ta người. Thường Tiểu Tiểu vừa nghe liền lo lắng. Kia làm sao bây giờ nha? Còn có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể hy vọng chạy tới cứu chúng ta người thực lực cường đại một chút. Điền Nhất Thuần mặt âm trầm. Nói, Thường Tiểu Tiểu ánh mắt sáng lên. Đối nga, nếu tới người là Cao Hàn bọn họ, chúng ta liền được cứu rồi. Điền Nhất Thuần biểu tình thực xú. Hắn nhất không nghĩ muốn tới người chính là bọn họ, nhưng là lại biết Nguyên Nhiên Sư Huynh bọn họ không quá khả năng lại đây. Bởi vì sẽ gửi đi tín hiệu, khẳng định là Nguyên Nhiên Sư Huynh. Bất quá, thật muốn là bọn họ lại đây, nói không chừng bọn họ thật có thể được cứu vớt. Điền Nhất Thuần nghĩ đến lúc trước bọn họ bốn cái liên thủ đều không phải Cao Hàn đối thủ, cũng không cấm bế lên vài phần chờ mong. Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu Ly Thất Minh Cửu Quang Chi Huyền Nhai khá xa. Nhân ly đến quá xa, bọn họ không thấy được Huyền Nhai bên kia gửi đi tập hợp tín hiệu. Nhưng thật ra ở kia lúc sau, nhìn đến Điền Nhất Thuần gửi đi cầu cứu tín hiệu, là Tử Tiêu Tông tín hiệu đi. Cao Hàn ngẩng đầu, Trung Ly Đình Châu ân mà một tiếng, hẳn là đã xảy ra chuyện gì mới có thể phát tín hiệu cầu cứu. Vừa lúc ly đến không xa, chúng ta qua đi nhìn xem. Cao Hàn nhanh chóng quyết định, Tử Tiêu Tông đệ tử ở cầu cứu, bọn họ không thể làm như không thấy. Hắn một thay đổi phương hướng, Trung Ly Đình Châu cũng lập tức đuổi kịp. Hai người bay qua sắp tới gần giờ địa phương, liền trở lại mặt đất. Bốn phía cỏ cây bay nhanh từ bọn họ bên người xẹt qua. Không bao lâu, bọn họ liền tới đến tín hiệu gửi đi điểm phụ cận. Quảng cáo, cách chương.